Giới thần, chương 83, Dạ Sơn thần, góc truyện audio.com. Arthur thành công thu được Avander Thor vào thanh bang. Ngay trong ngày hôm đó, vị tộc trưởng Đức cao vọng trọng có thâm niên thất tuần này lần đầu tiên trong đời bị đả kích đến run rẩy nhìn thấy thiên, địa, nhân bảng nhiệm vụ và vô số công pháp, phù lục, thần giáp, đan dược quá thần kỳ lại vừa được tẩy cân phạt tủy, luyện ra chân khí kỳ diệu. Nếm được mật ngọt ông ta liền như nổi điên lên, không kịp cảm thán lời Arthur nói đúng, ông ta liền vội vàng chào hỏi hắn rồi trở về gia tộc cũng ngay trong đêm hôm đó. Tất cả bảo vật, bảo khố của gia tộc bị lật tung đến cùng, thậm chí lão còn tìm ra 6 món linh dược một đại gia tộc có khác. Căn cơ sâu dày tới nỗi ngay cả linh dược thần kỳ hiếm có như vậy mà gia tộc lão lại có tới 6 loại. Không chần chờ chút nào, lão liền chuyển vào thiên tháp hoàn thành nhiệm vụ lấy về một món hộ giáp thần kỳ, không những có thể chống đạn chống bom, mà còn tự điều hòa nhiệt độ và tùy ý biến hóa của chủ nhân. Thậm chí còn có thể hòa hợp với thần công và tăng phúc gấp đôi. Không những vậy còn có thể không ngừng tấn cấp theo chủ nhân, và còn giúp chủ nhân không ngừng tu luyện gia tăng tốc độ tu luyện, cảm thán sự thần kỳ của nó. Lão yêu quý không muốn buông tay. Sau khi nhận chủ thành công, lão gần như một đứa con nít được món đồ chơi mới, không ngừng chơi đùa thử nghiệm suốt một ngày sau lão mới tạm buông tha để chọn một công pháp tu luyện, loại công pháp thần kỳ nhiều vô số kể. Bản thân mỗi bang chúng đã có một công pháp âm dương chuyển của thiên sáng tạo, loại công pháp này khi vừa tiếp nhận truyền thừa đã giúp chủ nhân tẩy tủy, tạo căn cơ vững chắc. Sau đó tự động vận chuyển gia tăng chân nguyên lực, không cần chủ nhân khổ cực tu luyện nữa. Từ đó mà một người muốn mạnh mẽ hơn vậy thì nên chọn thêm một hoặc hai công pháp khác nữa. Rồi Avander là một người mạng thủy thích nước, đặc biệt là trước khi gia nhập thanh bang ông ta là thờ thiên chúa, cho nên lão chọn tu dị thủy quyết và thần đạo tu chân bí kiếp duy nhất thần ma cửu. Chuyển trong thanh bang, lão nhanh chóng trở thành một cuồng nhân tu luyện, đầu tiên tu thành dị thủy thiên trọng ma thủy, một giọt nước nặng vạn cân. Từ sự nghịch thiên đó mà có chữ ma để diễn tả mức độ kinh khủng của mình. Chữ ma ở đây không phải là ma trong ma đạo. Sau đó là 10 người trong gia tộc cùng 2 thằng con trai duy nhất cũng lần lượt nối gót theo. Ban đầu Avander còn muốn trả ơn Arthur bằng cách lấy danh dự của mình tiếp tục giúp hắn quảng cáo và dẫn nối với các gia tộc khác. Nhưng mà vừa nói đó xong mà bây giờ lão liền lao vào tu luyện. Lời hứa gì đó lập tức bị lão quăng ra sau đầu. Mau quên như một đứa con nít, chữ tín ngàn vàng cái gì đó mà lão dùng cả đời để xây dựng lên liền lập tức bị đạp phá. Nhưng mà sự việc này dù không cần người như Avander trợ giúp thì cũng thành công, mà không cần bất kỳ hình thức gì thúc đẩy nữa, tại vì các đoạn phóng sự về 50 năm tuổi thọ ông lão 70 thành thanh niên 20 ngay từ buổi sáng hôm đó đã lan ra khắp cả thế giới. Đồng thời sự việc chân thật đáng tin này cũng đồng dạng phá nát tất cả mọi rào cản về giới tuyến, luật pháp hoặc những lời thề phong môn bí ẩn trong các phái. Cùng lúc đó khi thiên tỉnh lại cũng là lúc có báo động nhiệm vụ hoàn thành. Hắn lập tức bị đánh thức và lập tức tiến vào yêu giới. Phía trước mặt hắn là một nhánh sâm có hình như người. Mặt tròn, chân tay mũm mĩm, tay còn đưa ra thành hai ngón thiên, nhìn nó mà cười cười tiểu hài tử. Còn giả bộ được nữa hả? Hắn dùng thần thức truyền âm nhưng mà nhánh sâm này vẫn yên lặng bất động. Cũng phải thôi, thiên sinh tất cả yêu linh ở bất kỳ đâu cũng đều rất nhát gan và đề phòng người. Việc nó hóa hình thành sâm là vì nó nhận thức được rằng nếu nó vô ích thì sẽ bị đem đi thiêu hủy hoặc vứt bỏ từ lâu. Làm một nhánh sâm quý ít ra nó vẫn được trân trọng và sống lâu hơn một chút. Tiếc rằng đạo hạnh non nớt của nó mà bị rời khỏi đất thì sẽ rất nhanh bị hao mòn tu vi mà chết. Do đó nó hóa thành một nhánh sâm héo để phong bế mọi lực lượng sói mòn. Thiên nhìn nó mà cảm thương cho số phận yêu mộc. Nếu ngày hôm nay nó không gặp được thiên thì với thời gian cả trăm năm sói mòn, nó đã tới lúc cận kề cái chết rồi. Thiên nhẹ nhàng buông lỏng một ít mộc nguyên lực ra rồi mang nó ra tiểu thế giới, tựa như cảm nhận được lực lượng quen thuộc, nhanh xâm này chẳng khác gì một con sói đói không ngừng mấp máy hấp sạch không thừa một chút, nhưng ngay sau đó nó liền đánh hơi thấy lực lượng linh khí. Nồng đậm, thậm chí cả linh khí được chuyển hóa thành vân vụ dễ hấp thụ. Nhất nhánh cây nhân sâm lập tức thoát khỏi trạng thái héo rũ trở về nguyên hình. Nhưng mà khi phần đầu sâm vừa mấp máy định há miệng thèm thuồng hấp thu linh khí thì nó lại ngửi thấy mùi con người. Nó lập tức sợ hãi co rúm lại thiên cười. Hắn lập tức thả lỏng khí cơ. Một luồng khí áp dịu nhẹ ôn hòa đầy mộc tính tỏa ra từ người hắn. Thậm chí ẩn sâu trong ôn dịu còn là khí chất chí tôn thần thánh của yêu mộc. Lúc này nhánh sâm này mới co co ngón tay sờ bàn tay thiên. Cảm nhận rõ ràng rồi mới nhấp nháy đầu sâm hóa thành tròn hơn. Phía trên còn nhú ra hai mắt tròn khả ái nhìn về phía thiên, cảm nhận được nụ cười quan ái không chút ác ý từ hắn. Nó mới vui vẻ hóa thành nhân hình thật sự, tay hai ngón tròn lộ ra. Chân có ba nhánh hóa thành hai cẳng chân tròn xoe, xung quanh là ba cái rễ nhỏ đung đưa như ba cái đuôi khả ái. Tiểu dã sơn chào mừng con đến đây chi. Chi, tiểu sâm này phát ra thanh âm vui sướng a hát, yêu linh chưa biết nói được rồi để ta giúp. Thiên lấy truyền thừa hỗn độn ấn truyền vào đầu tiểu khả ái này. Phải mất một lúc tiểu sâm này mới hấp thụ xong chủ nhân ưm. Giỏi lắm, thiên dắt tiểu sâm này đến bên gốc bầu hồ lô kêu nó bảo ban thằng nhỏ này tu luyện rồi định đi ra. Tiểu sâm này thật ra cũng không phải là sâm, tên thật của nó ở tu chân giới là dã sơn thần, là một cửu phẩm cao cấp linh dược cực kỳ quý giá, cho nên có thể hiểu nó mới có 50 năm tu hành ở một nơi càn cỗi này mà có thể tấn cấp yêu linh là có nguyên nhân. Bản thân dã sơn thần này có rất nhiều hình dạng đa đoan, nhưng mà đa phần nó đều là dạng mộc thụ. Có hai chân cắm xuyên vào thân núi hấp thu long mạch và khí thiên địa mà sinh trưởng, tác dụng của nó cũng là một thứ khiến tu chân giả vô cùng điên cuồng. Cố bản bồi nguyên, sửa tu công pháp không sai, loại năng lực này không phải là nổi bật. Nhưng có ai tu luyện đến kim đan, nguyên anh mà không gặp đại bình cảnh? Cho dù là siêu cấp thiên tài được đại gia tộc chăm chút từ bé thì chỉ ít cũng đến hóa thần hoặc độ kiếp là gặp bình cảnh. Nguyên nhân vì sao nhân loại là thiên địa linh vật được trời đất sinh ra? Nhưng bản chất nhân loại là thiên sinh thiếu hụt cả về cơ thể lẫn thần hồn. Thần hồn có ba hồn bảy vía gọi là thập linh. Nhưng trong thập linh đều bẩm sinh có chỉ ít là một linh bị suy yếu thiếu hụt. Nhân thể có 365 huyệt đạo. Trong đó trừ các tử huyệt và mạc, chơ, huyệt thì còn 300 huyệt đạo gọi tắt là thập tam huyệt. Chỉ ít cũng có 10 huyệt đạo bị tật, do đó mới sinh ra đẳng cấp thiên tài khác nhau trừ các loại huyết mạch và thể chất đặc biệt ra thì càng là thiên tài thì thập linh sẽ càng tròn. Thập tam huyệt càng ít huyệt bị tật, thập tam huyệt đầy đủ thì tu luyện nhanh, thập linh nguyên vẹn thì ngộ tính cao. Sự thiếu khuyết này là một sự công bằng. Đối với trí khôn siêu tuyệt mà con người có, do đó dù tu luyện giả là thiên tài cấp nào thì đến cuối đường cũng cần sự bổ sung thiếu hụt này, do đó trời không tuyệt đường người mà từ đó sinh ra loại linh dược quý giá này. Cũng từ đó mà sự quý giá đó khiến loại cây này gần như bị tuyệt diệt. Dã sơn thần giống như vua trên núi. Mỗi ngọn núi là chỉ chứa được một cây duy nhất, nhờ vậy mà các ngọn núi ở tu chân giới đều bị ghé thăm. Cách chương.